Bất quá, trừ màu sắc bất đồng, hình dáng đao này tựa hồ có 7-8 phần tương tự với ma long nhận trong truyền thuyết, hơn nữa uy năng tựa hồ cũng có chút tương tự. Nhưng nếu thật sự là ma long nhận, ta nào có cơ hội đào tẩu? Nguyên Anh chép miệng, có chút không quá khẳng định trả lời. Ma long nhận, Hàn Lập nghe vậy, sắc mặt không khỏi đại biến. Cách chương.